Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 208, con lợn thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm vừa lên tiếng hỏi, cả nhà lập tức nhận ra vấn đề đúng rồi. Nãy cô nói mấy con lợn cơ. Trong số đó, Tống Tam Thành đã gần như bật khỏi ghế. Ông quay đầu, nhìn về hướng ngọn đồi phía sau, mặc dù từ đây chẳng thể thấy được gì. Triệu Phương Viên ngẩn ra một chút. 6 con chứ còn gì nữa, tôi đếm không sai đâu. 3 con đen, 3 con trắng. Sao có thể được? Tống Tam Thành cảm thấy trí nhớ của mình bị xúc phạm. Rõ ràng là 2 con đen, 3 con trắng. Đám lợn con này lúc mua về giá đắt cắt cổ. Ngô Lan thậm chí mất ngủ cả mấy đêm liền, cứ lẩm bẩm về chúng. Hơn nữa, ban đầu mỗi ngày ông đều tự tay xách thùng cám đi cho lợn ăn. Con nào khỏe nhất, con nào hơi còi, ông đều rõ mồn một. Nhưng trong nửa tháng gần đây, ông rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa, đứng phát dậy. Tôi phải lên đồi xem sao, vì cuối cùng ông cũng nhận ra, nửa tháng vừa qua đồi sau đều do Kiều Kiều trông coi. Nghĩ đến đây, Tống Tam Thành không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cả nửa tháng trời, mọi người chẳng ai lên đồi xem qua à, thật sự để Kiều Kiều tự lo liệu sao? Người ta nói gia tài có hàng triệu, nhưng những gì có lông thì không tính. Câu này thường mang ý nghĩa châm biếm hoặc hài hước. Ám chỉ rằng dù gia tài lớn đến đâu, nhưng nếu tài sản chủ yếu là động vật, như gia súc, gia cầm, thì không đáng kể vì giá trị của chúng không bền vững hoặc dễ bị mất mát. Đây là cách nói ẩn dụ nhấn mạnh vào sự không chắc chắn của một số loại tài sản. Ấy vậy mà nhà này bận rộn hết người nọ đến người kia, chẳng ai để ý đồi sau đã giao hết cho Kiều Kiều suốt nửa tháng. Thậm chí, không có vấn đề gì xảy ra nếu việc xuất hiện thêm một con lợn không tính là vấn đề. Ngẫm lại, ông cũng có lên đồi sau, nhưng chỉ loanh quanh ở khu vực thùng ong chứ chẳng bận tâm đến chuồng lợn hay gà. Ngay lúc này, ông Tống Hữu Đức, người luôn trầm lặng, cũng đang nhớ lại. Ta nhớ mỗi sáng tối đi dạo đều hỏi qua, Kiều Kiều lần nào cũng bảo. Ồn, ồn gà, thế là bị thằng bé lái đi hướng khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là dạo này Kiều Kiều cho lợn ăn nhiều hơn thật. Cùng một lượng cám lợn, mỗi ngày phải cho ăn đến 5 bữa. Tính ra, chẳng phải thêm một con lợn thì là gì. Nghe thế, cả nhà đều không ngồi yên nổi nữa. Mọi người vội vã kéo nhau đi lên đồi sau. Trong khi đó, trong góc lớp học, Kiều Kiều nhấp nhổm không yên, nhỏ giọng hỏi. Thầy Tân, con nghe họ nói về lợn. Lợn là con chăm, con có thể đi xem không? Không được, thầy Tân vốn ngày thường hiền hòa, nhưng khi vào lớp lại rất nghiêm khắc. Thầy nghiêm mặt nói, giờ học thì phải tập trung. Kiều Kiều vốn hơi sợ thầy, ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục chăm chú nhìn vào sách. Thấy thái độ ngoan ngoãn của cậu bé, thầy Tân lại có chút mềm lòng. Nhìn đồng hồ, thầy dịu giọng, còn 10 phút nữa là hết giờ rồi. Mắt Kiều Kiều sáng lên, cùng lúc đó, mọi người đã lên đến đồi sau, kể cả Triệu Phương Viên sốt ruột cũng chạy theo góp vui. Họ vượt qua khu thùng ong và các bụi cây, cuối cùng đến được khu vực phía sâu đồi sau. Nơi chuồng lợn và chuồng gà được bao lưới xung quanh. Hai chuồng được đặt sát cạnh nhau. Những chú gà con vàng óng ngày nào nay đã bắt đầu mọc lông loang lổ, trông chẳng còn đáng yêu như trước. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vài tháng nữa khi chúng bắt đầu đẻ trứng, không ai thấy chê được nữa. Lúc này, đàn gà con không lớn không nhỏ đang chạy tán loạn khắp sườn đồi, những chiếc móng sắc nhọn bới đất tìm mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng cúi đầu mổ. Ăn từ đá, côn trùng đến cả kiến, không bỏ sót thứ gì có thể ăn được. Trong chuồng lợn, mấy chú lợn con vừa nghe tiếng người đã lập tức chạy ùa ra, kêu eng éc, giọng to rõ, khỏe mạnh. Có con còn không cam lòng, bám lên rào cạnh máng ăn mà nghiền cổ lên. Thế này, mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Triệu Phương Viên quả thật không nhầm, đúng là có 6 con lợn, 3 con trắng, 3 con đen. Nhưng con lợn đen nhỏ nhất trông khác hẳn. Bộ lông hơi xù xì, thô ráp, thân hình nhỏ nhắn và gầy gò hơn nhiều. Dù vậy, nó rất lanh lợi, đi theo đàn, vừa kêu ồn ỉn vừa chạy loang quăng, dường như đã quen với việc được con người nuôi dưỡng. Chỉ là, đây là lợn rừng đấy. Tống Tam Thành trợn tròn mắt, ở đâu lại có lợn rừng con thế này? Tống Đàm làm sao mà biết được chứ? Trong ký ức của cô, chưa từng thấy lợn rừng xuất hiện trong thôn bao giờ. Ngược lại, Tống Hữu Đức nhìn trái ngó phải, rồi nói. Có khi nào lưới vây trên núi bị hỏng, lợn rừng chui vào không? Không thể nào, Tống Đàm lập tức phản bác. Đại vương ngày nào cũng canh ở đây, làm rất tốt. Lưới mà hỏng, sao nó lại không báo động chứ? Tuy nhiên, Tống Hữu Đức chỉ tay vào con lợn đen nhỏ bằng cái tẩu thuốc trên tay. Vậy con nói xem, nó từ đâu ra? Tống Đàm, cô đâu có nuôi lợn, sao lại hỏi cô chứ? Chuyện này phải để Kiều Kiều giải quyết thôi. Ôi trời, cái đứa nhỏ này, lợn rừng đến không phải chuyện xấu. Tống Đàm thậm chí còn cảm thấy trong lòng vui vui. Dù rất tin tưởng vào đại vương, nhưng Tống Hữu Đức và Tống Tam Thành vẫn cẩn thận kiểm tra vòng quanh lưới vây trên núi. Họ không phát hiện bất kỳ hư hại hay lỏng lẻo nào. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ con lợn rừng nhỏ này từ trên trời rơi xuống? Hơn nữa, ngọn núi phía sau không lớn lắm. Tuy trước đây chưa từng có lợn rừng, nhưng giờ có lợn con ở đây, liệu có ngày nào lợn rừng mẹ kéo đến phá phách không? Dù hiện nay nhà nước cho phép săn lợn rừng, nhưng bọn họ tay không tấc sắt, lấy gì mà săn? Tống Tam Thành và Tống Hữu Đức liếc nhìn nhau, cha con đều có vẻ lo lắng. Đúng lúc này, Kiều Kiều hổn hển chạy tới. Chị ơi, đừng đuổi lợn của em đi, cậu bé nói, đôi mắt đỏ hoe, như muốn khóc. Nó nhỏ lắm, ăn không nhiều đâu, một ngày chỉ cần thêm hai bữa nữa là được. Tống Đàm không khỏi thấy xót xa, ngoan nào. Em có biết những con lợn em nuôi sau này sẽ đi đâu không? Nếu thực sự thương, chi bằng bây giờ đuổi nó đi. Nhưng không thể nào, cô đâu phải tiên nữ, làm sao có thể từ chối số tê, hịt lợn trời ban. Con lợn con này dù là lợn rừng, lớn chậm, nhưng đến cuối năm cũng có thể nặng hơn 100 cân chứ ít gì. Nghe ra, Kiều Kiều đúng là người trong nghề, dù cậu chưa biết hết mặt chữ, nhưng đếm số thì chưa bao giờ sai. Tống Tam Thành vội hỏi, con lợn này ở đâu ra? Kiều Kiều ngậm c, h, ạ, tê miệng, không chịu nói. Tống Đàm nhìn mà biết ngay, đây không phải không biết, mà là không muốn nói. Cô đành hứa, yên tâm, con lợn này nhà mình sẽ nuôi, còn cho nó ăn ngon hơn. Em mau nói xem nó từ đâu đến. Đối với chị gái, Kiều Kiều luôn tin tưởng vô điều kiện. Dẫu sao, mẹ từng hứa cho cậu tiền tiêu vặt mà cuối cùng quên mất. Nhưng chị gái hứa trả lương, mỗi ngày đều đưa cậu xem sổ sách, chưa bao giờ thiếu một đồng. Mặc dù đến giờ cậu vẫn chưa cầm được tiền, tóm lại, lần này Kiều Kiều trả lời ngay tắp lự. Đại vương mang đến, sao mang đến được? Kiều Kiều chỉ tay về phía lưới vây cao hơn 1 mét, kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó em chơi với Đại Bạch ở đây, Đại vương chạy vào trong núi. Lúc quay về, miệng nó cắn con lợn con này, rồi. Vút, một cái, nó nhảy qua lưới mang vào. Cậu vừa nói vừa làm động tác minh họa. Nói đến đây, Kiều Kiều lại mếu máo. Em còn tưởng là con của đại vương nữa cơ. Cách chương.